tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 61. 61. Kết thúc mối quan hệ xuyên suốt nghi ngờ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 giờ, trên xe ô tô thoáng thấp gương mặt gầy gò của Châu Mãn Kỳ đang ngồi bên cạnh ghế chính chờ mẹ lấy chút đồ còn dư sau đó lái xe trở về. Xuyên suốt buổi chiều cô chỉ toàn ngủ chẳng màn đến vô số tiết chiều bỏ lơ, sợ rớt môn phải học lại thì tiền bù vào mới khổ tận cam lai. Về nhà ăn cơm rồi uống thuốc, nếu chia tay thì phải chăm sóc bản thân cho thật tốt để họ phải hối hận. Mẹ, Châu Mãn Kỳ nuốt đi nước mắt trực trào, cô quay mặt về phía cửa sổ nhìn khung bên ngoài đang dần nhòe đi trong mắt. Mẹ Mãn Ánh mà cô luôn tôn trọng là một người mẹ đơn thân, suốt bằng đấy thời gian cô bao nhiêu tuổi thì mẹ cũng bấy nhiêu năm gánh vất vả lo toan trên lưng. Trưởng thành rồi không còn là con nít nữa, Châu Mãn Kỳ mới biết bà là người đáng trân trọng ở mức độ lớn lao. Tiếc ở độ tuổi này đã làm ra tiền từ lâu nhưng Châu Mãn Kỳ vẫn đang bám váy mẹ. Giữa xã hội toàn là mùi gian dối ấy, nếu không tự mình bươn chải thì lấy đâu ra kinh nghiệm dày dặn để sống sót đây. Khi bị lừa dối cũng là khi Châu Mãn Kỳ đã ngộ nhận những điều tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh, nào ngờ lại xuất hiện trong cuộc đời mình một cách tự nhiên. Nghe thô nhưng lại thật, chừng nào cậu chuyển đến, tớ chọn nhà rồi, ngày mai, đáng ra hôm nay phải đi cơ nhưng dù sao mai cũng là cuối tuần không phải vướng chuyện học hành. Vậy ngày mai tớ chuyển hành lý đi cùng cậu. Nói vậy là cậu quyết định ra ngoài sống rồi sao? Tớ vui quá, vui quá, vui quá. Châu Mãn Kỳ sấy khô mái tóc ướt sũng bằng máy sấy cúp máy đi bất giác phóng tầm mắt về hướng cửa sổ khóa chặt. Trong lòng chạnh đau bởi thói quen thường ngày chờ anh đã không được duy trì nữa rồi. Ngón tay thon dài đi tới chiếc điện thoại vừa nguội lạnh khoảng vài phút. Châu Mãn Kỳ nghĩ kỹ gắng gượng khó khăn hô hấp ổn định gõ chữ tanh tách. Thiệu Huy, mình dừng ở đây nhé. Em không muốn tiếp tục, chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không hợp. Cách vài giây sau là một hàng tin nhắn. Em đa nghi và không thích bị người khác dị nghị bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp. Còn anh luôn muốn công khai để cả thế giới biết người anh yêu là ai và anh không sợ người khác dị nghị. Hai ta hoàn toàn trái ngược nhau. Anh và em luôn luôn nghi ngờ nhau dù không nói nhưng em tin chắc là vậy. Chẳng có mối quan hệ nào có thể trụ vững trước sự ngờ vực dành cho đối phương cả. Em tin chắc là vậy, kết thúc là một dòng, chúng ta chia tay đi, em mệt anh cũng mệt, tinh tinh, bạn có một tin nhắn mới từ, người yêu đại ca, tôi yêu chị thì có sao chứ, không ngờ anh còn tuyệt tình hơn cô. Cứ nghĩ anh sẽ níu kéo, nhưng rồi kết thúc chỉ bằng những từ ngữ gây khó hiểu cho đối phương. Trái tim Châu Mãn Kỳ như muốn xé toan toác thành từng mảnh, cô có làm sai gì đâu, chỉ là kết thúc một mối quan hệ dây dưa quá nhiều thôi mà. Sau này cũng không còn một ai bám đuôi hay giành sữa của cô, cũng sẽ không còn ai chen chân vào chỗ ngủ làm cô giật mình nửa đêm, mọi thứ sẽ trở về với trật tự ổn định của nó. Hơn hết sau này Châu Mãn Kỳ ra riêng sẽ khó lòng mà gặp được băng Thiệu Huy, lựa chọn này quá dối tốt đẹp còn gì. Không phải khóc còn nhiều người tốt, Park Chan Yeon, Lee Min Ho, Song Yong Ki, Hoàng In Yep, Cha Eun U. Chờ mình, mắc mớ gì phải luyến tiếc cho một tên trai hư chứ. Châu Mãn Kỳ nhắm mắt vuốt ngực trấn an, mấy kiểu trấn an như này quá tệ hại và cụ xích rồi, chưa được một phút hai hàng nước mắt bi ai của cô chảy dài trên gò má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Mãn Kỳ một phần buồn vì cách dỗ chẳng mấy hiệu nghiệm, chín phần buồn vì lụy tình ôm gối khóc sướt mướt. Chiều chiều cố gắng nằm trong phòng ngủ không rơi một giọt nước mắt để tinh thần ổn định, nào ngờ lại tiêu tan ngay khi Châu Mãn Kỳ nói lời chia tay. Cô khổ sở khóc đến chăn gối ướt sũng, hai mắt sưng lên. Bắt đầu ngày mới cũng là lúc cô khóc nhiều quá mà thiếp đi. Reng reng reng reng reng reng, chuông báo thức reo inh ỏi kinh động đến giấc ngủ chập chờn của Châu Mãn Kỳ, hai mắt cô sưng vù thâm quầng như gấu trúc đen đùi. Châu Mãn Kỳ nặng nhọc lê người vệ sinh cá nhân, sau đó dọn hết từng ấy đống đồ vào vali. Dưới lầu Châu Ánh Vĩ phong độ mặt dày ngày nào đã xuống nước an ủi cô. Đi thật hả? Còn chuyện chia tay nữa? Sao biết chia tay? Tối hôm qua thằng SH, tê đó gỡ chế độ công khai hẹn hò nên rầm rộ cả một cõi mạng đờ mờ. Châu Ánh Vị anh bánh mì kẹp bơ không quên đút cho chị một cái, miệng vẫn luyên thuyên phải dế. Tê chết băng Thiệu Huy vì dám làm chị cậu buồn, Châu Mãn Kỳ ăn bánh mì kẹp khẽ cười nhạt, chỉ mong có thể cuốn gói thật sớm còn việc có dế. Tê chết anh hay không, tùy cậu. Cách chương.